Từ nơi này có thể nhìn ra được, nội tình Hoàng Sơn thần tộc quả thật đã không quá ổn, đường đường cường giả cấp bậc thần chủ, cho dù là một món thập phẩm đạo binh cũng không có. Chẳng qua, lời tuy như thế. Nhưng ở dưới lực lượng thần chủ cổ xưa thêm vào, khí tức nửa bước thập phẩm đạo binh này phát ra, hoàn toàn không phải thập phẩm đạo binh có thể so sánh, chỉ thấy Lạc Chu thúc dục lực lượng bản thân, dòng sông quy tắc trót vào, trường kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm ngân vang kinh thiên, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ sắc bén quét ngang thiên địa càng quét ra, toàn bộ cường giả cảm nhận được lực lượng này, sắc mặt đều kịch liệt biến hóa. Thần chủ toàn lực ra tay tất nhiên đáng sợ. Nhưng thần chủ tuổi thọ gần hết, mà không để ý tất cả ra tay thì càng thêm đáng sợ. Hôm nay, Lạc Chu thuộc loại sau, làm tồn tại cường đại nắm giữ kiếm đạo quy tắc, luồng lực lượng kiếm đạo không để ý tất cả thi triển ra kia, cho dù đều là thần chủ cũng phải động dung. Giết! Vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền cũng ngưng trọng phi thường. Lạc Chu buông tay liều một phen, rõ ràng là ở trong dự đoán của hắn. Chung Sơn thị tộc cần chiến một trận, hơn nữa là một trận chấn động chư thiên. Lấy nó để đặt uy danh hai chữ Chung Sơn. Hoàng Sơn thần tộc, là mục tiêu dùng để lập uy. Trận này, mình tuyệt không thể thua. Âm âm âm, cánh cổng đồng xanh chấn động, ngón tay màu đen tràn ngập lực lượng tĩnh mịch từ bên trong vươn ra, nghiền áp về phía Lạc Chu. Nơi lực lượng lan đến, toàn bộ đều điêu linh hết. Ai cũng không thể ngăn cản bước chân tộc ta. Lạc Chu sắc mặt dữ tợn, trong lòng chiến ý ngút trời. Cho dù ở lúc đối mặt ngón tay màu đen, hắn có một loại cảm giác như tử vong, nhưng cũng không có chút ý tứ lùi bước nào. Một khắc đó, Lạc Chu giống như cực hạn thăng hoa. Kiếm ý ấp ủ đã lâu, rốt cuộc phá đất lao ra, nháy mắt tiếp theo, trường kiếm chém ra. Kiếm ý cực hạn hủy diệt toàn bộ, hung hăng va chạm với ngón tay màu đen. Ầm. Hai luồng lực lượng đánh phá, bùng nổ ra lực lượng khó có thể nói rõ. Phía sau cánh cổng đồng xanh truyền đến một tiếng rít gào đinh tai nhức óc như phẫn nộ. Thần huyết màu đen rơi xuống hư không, lực lượng tĩnh mịch hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, cùng lúc đó, luồng kiếm ý cực hạn kia cũng sụp đổ, thân thể Lạc Chu như bị sét đánh, thất khiếu đã chảy ra máu, nhưng cho dù như thế, trên mặt hắn lại không có chút suy bại nào, ngược lại càng rỡ cười to. Thì ra đây là lực lượng của U Minh. U Minh đáng sợ. Nhưng mình chung quy đã chặn được. Cùng lúc đó, cánh cổng đồng xanh hư ảo như là đến điểm tới hạn sụp đổ nào đó, từng chút một tiêu tán ra, nhìn thấy cánh cổng đồng xanh tán loạn, Lạc Chu thu liễm tiếng cười điên cuồng dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chung Sơn Đông Huyền, cánh cổng U Minh đã phá, ngươi lại lấy cái gì tranh với ta, hôm nay ngươi nên ngã xuống ở đây. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, lấy đâu ra lòng tin như thế? Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có lo lắng khi lực lượng thông U dẫn bị phá. Nghe vậy, Lạc Chu cười lạnh, chênh lệch thần chủ cùng thần vương không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù ta đã là nỏ mạnh hết đà, chém giết ngươi cũng dễ dàng. Nói xong, hắn đã bước về phía trước một bước, khí tức suy bại ban đầu có dấu hiệu trở về đỉnh phong. Mình biết chuyện nhà mình. Mình hôm nay, quả thực như đối phương nói, đã đến tình trạng nỏ mạnh hết đà. Lạc Chu có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh mình đang nhanh chóng trôi đi, nếu tiếp tục kéo dài. Chết sẽ chỉ là hắn, đương nhiên, cho dù là không kéo dài, bản thân cũng không có bất cứ đường lui nào đáng nói. Nhưng cho dù ngã xuống, cũng phải kéo đối phương làm đệm lưng. Theo Lạc Chu bước ra một bước, khi trường kiếm cuốn theo vô tận lực lượng chém xuống, Chung Sơn Đông Huyền trong giây lát bày ra bản thể chúc âm, thân thể uốn lượn xoay quanh ở hư không, tràn ngập khí tức đáng sợ trấn áp tất cả. Đầu rồng to lớn dữ tợn, đôi mắt tựa như nhật nguyệt treo cao. Chúc âm. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, tu sĩ chư thiên vạn tộc, trạng thái mạnh nhất đều là thời điểm hiện ra bản thể của mình. Nhưng mà, Chung Sơn Đông Huyền ở lúc mượn lực lượng thông U dẫn, cũng chưa thể tiêu diệt Lạc Chu, hôm nay lực lượng thông U dẫn tạm thời bị phá, nếu chỉ lấy lực lượng bản thân chống lại, có thể ngăn cản một vị thần chủ cổ xưa hay không, là chuyện còn chưa biết được. Cho dù Lạc Chu bây giờ đã là nửa thân thể mục nát, giống như nháy mắt tiếp theo sẽ hoàn toàn ngã xuống. Nhưng ở trước khi hắn thật sự ngã xuống, cũng không thể phủ nhận sự thật hắn chính là thần chủ. Đã là thần chủ, như vậy lực lượng có được, liền không phải thần vương có thể so sánh. Nói thật, đối với Chung Sơn thị tộc, Thẩm Trường Thanh cảm quan là không tệ, chỉ tiếc bây giờ mình không thể ra tay, nếu không, có thể thoát thân hay không cũng là một vấn đề. Với lại, bằng vào thực lực của hắn hôm nay, muốn ngăn cản một đòn cuối cùng của một vị thần chủ, cũng không phải chuyện dễ. Đương nhiên, nếu mượn lực lượng Thanh Y, hẳn là vấn đề không lớn. Hắn có lẽ còn có con bài chưa lật khác. Thẩm Trường Thanh nhìn thân thể chúc âm kia trong hư không, cùng với khi nhìn thấy con mắt bình tĩnh kia, một luồng khí tức giống như đã từng quen biết, khiến tâm thần hắn hơi chấn động. Chương 2272, cướp đoạt, 1, ngay lúc này, chỉ thấy vô thượng thần quang sinh ra, hư không ban đầu vốn sáng ngời, ở dưới tác dụng của luồng lực lượng này, giống như lại sáng ngời thêm mấy phần, hào quang ấm áp như ánh mặt trời tràn ngập ra, mang tất cả nuốt sống vào. Mắt thấy khi luồng hào quang ấm áp kia bao trùm đến, Lạc Chu lại không có chút ý tứ ngăn cản nào. Hắn đã sắp tọa hóa, bất cứ sự ngăn cản nào cũng không có ý nghĩa, chỉ có ở trước khi ngã xuống chém giết đối phương, mới là mục đích thật sự. Nhưng mà, khi mắt thấy một kiếm kia sắp chém ở trên thân Chung Sơn Đông Huyền, ở trong ánh mắt chấn động của Lạc Chu, luồng lực lượng cường đại kia từng chút một phân hóa tan rã, cho dù là tay phải cầm trường kiếm, cũng khô héo mục nát. Thời gian, trong đầu Lạc Chu vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, ý thức của hắn liền hoàn toàn tiêu tán không thấy. Ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy khí tức sinh mệnh trên thân Lạc Chu hoàn toàn tịch diệt, thân thể giống như mất đi chống đỡ, từ hư không rơi xuống. Nhưng ở lúc thân thể Lạc Chu rơi khỏi hư không, đạo binh trường kiếm kia lại chưa rơi xuống ở đây, mà là dốc hết toàn bộ lực lượng của mình, trực tiếp xuyên thủng thân thể Chúc Âm, lượng lớn thần huyết rơi vãi hư không. Âm âm âm. Bầu trời chấn động, có mưa máu tầm tã rơi. Trời đổ mưa máu. Thần chủ ngã xuống. Vị thần chủ cổ xưa kia của Hoàng Sơn thần tộc ngã xuống rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm nghị. Ở lúc nhìn thấy khí tức quen thuộc trong mắt Chung Sơn Đông Huyền, hắn đã biết, đối phương cũng nắm giữ Quan Âm chi mâu, nhưng ban đầu lại chưa từng hiển lộ ra, thẳng tới hôm nay, mới chính thức thi triển ra môn thiên phú thần thông mạnh đến cực điểm này. Bình thường mà nói, Quan Âm chi mâu tuy mạnh, nhưng muốn thật sự chém giết một vị thần chủ, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nhưng mà, vị thần chủ kia của Hoàng Sơn thần tộc vốn đã nửa thân thể xuống mồ, sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, hôm nay lại bị lực lượng thời gian của Quan Âm chi mâu ảnh hưởng, ngã xuống đó là chuyện tất nhiên. Đổi làm bất cứ một thần chủ bình thường nào, cho dù tuổi thọ nhiều hơn một chút, cũng không đến mức ngã xuống dứt khoát như thế. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thần chủ ngã xuống chính là sự thật. Hôm nay, toàn bộ cường giả khi lại nhìn về phía hư không, Chúc Âm thân thể bị xuyên thủng thần huyết rơi vãi kia. Ánh mắt đã trở nên kinh hãi. Lạc Chu ngã xuống rồi. Chung Sơn thị tộc vậy mà thực có năng lực chém giết một vị thần chủ. Lạc Chu ngã xuống, là khác với Bạch Hoàng ngã xuống. Bạch Hoàng nghiêm khắc mà nói không phải ngã xuống ở trong tay Chung Sơn thị tộc, mà là ngã xuống dưới tay tồn tại cường đại trong U Minh. Mà Lạc Chu, là thật sự bị lực lượng Quan Âm chi mâu cắn nuốt. Mặc kệ đối phương ở loại trạng thái nào, ngã xuống chính là ngã xuống. Trái lại, Chung Sơn thị tộc có thể dựa vào lực lượng của mình, thật sự chém giết một vị thần chủ, uy thế trong đó có thể nghĩ mà biết. Cho nên, cho dù Chung Sơn Đông Huyền hôm nay bị lực lượng đạo binh gây thương tích, thoạt nhìn cũng có chút chật vật, lại chưa có bất cứ một vị cường giả nào có gan xem nhẹ. Có thể chém giết thần chủ, nói ở mức độ nào đó, đối phương đã có được lực lượng sánh vai thần chủ. Năm đó Chung Sơn thị tộc nắm giữ lực lượng thời gian, mà nổi tiếng ở chư thiên. Hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Đang lúc có cường giả âm thầm cảm khái, hư không đột nhiên truyền đến tiếng sấm liên tục nổ vang. Âm. Chỉ thấy thần quốc to lớn từ hư không rơi xuống, hóa thành vô tận hào quang màu vàng bắn đi bốn phương tám hướng. Lạc Chu ngã xuống, thần quốc thuộc về đối phương, tự nhiên sẽ từ hư không vô ngần rơi xuống. Bình thường mà nói, điều kiện tiên quyết thần chủ ngã xuống, cần thần quốc tan vỡ mới được. Nhưng trong đó cũng có ngoại lệ. Tự như Lạc Chu hôm nay, tuổi thọ trực tiếp hao hết tọa hóa mà chết, như vậy thần quốc tồn tại hay không, cũng không thể thay đổi sự thực này. Dù sao lực lượng thần chủ mạnh nữa, cũng không làm tới trình độ nghịch chuyển sinh tử luân hồi. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ. Thẩm Trường Thanh nhìn trước mặt, có hào quang màu vàng kim bắn nhanh đến, liền trực tiếp ra tay thu, chí bảo cấp bậc này không gặp nhiều lắm. Tuy mạo muội ra tay cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc khác, có khả năng dẫn tới cường giả khác hoài nghi, nhưng mảnh vỡ thần quốc đến trước mặt mình, nếu trực tiếp thu, trái lại không có vấn đề lớn. Ngay tại lúc hắn ra tay thu mảnh vỡ thần quốc, có một luồng lực lượng cường đại đánh đến. Luồng lực lượng này không chút nào che giấu, đổi làm thần cảnh khác mà nói, tất nhiên đã ngã xuống. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chỉ tung một cú đấm, liền triệt tiêu luồng lực lượng này, đồng thời ra tay, không chút hoang mang trực tiếp thu mảnh vỡ thần quốc vào trong động thiên của mình. Sau khi làm xong những thứ này, hắn mới nhìn về phía luồng lực lượng kia đánh tới, thấy một cường giả trung niên xa lạ. Giao ra mảnh vỡ thần quốc. Kỳ Hành lạnh giọng quát. Khi nói chuyện, trong lòng hắn cũng có một chút kinh ngạc, công kích của mình vừa mới tuy chưa toàn lực mà làm, nhưng bằng vào nội tình thiên địa thần vương của mình, cũng không có khả năng là một tên thần cảnh nho nhỏ có thể ngăn cản. Hơn nữa tu sĩ trước mắt, cảm ứng từ trên khí tức, đại khái chỉ ở khoảng thần cảnh tầng 9 mà thôi, cho dù là thần cảnh viên mãn cũng chưa tiến vào, càng không có khả năng ngăn cản công kích của mình mới phải. Chương 2273, cướp đoạt, 2, chẳng qua, cho dù trong lòng có chút hoang mang, Kỳ Hành cũng không nghĩ kỹ nhiều như vậy, vẻn vẹn một tên thần cảnh tầng 9, cho dù là vận khí tốt chặn được một đòn của mình, cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Đối với hắn mà nói, chỉ có lấy được mảnh vỡ thần quốc mới là chủ yếu. Dù sao mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ, ở trong mắt thần vương không thua gì vô thượng chí bảo, nếu bản thân có thể đạt được, nói không chừng có hy vọng tiến thêm một bước. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lười nói cái gì với đối phương, trực tiếp một bước đạp vỡ hư không, muốn rời khỏi Minh Hà Sơn Mạch. Một cử động này, có thể nói là đã chọc giận Kỳ Hành. Nghĩ hắn thần vương chi tôn, từ khi nào một tu sĩ thần cảnh, đã có dũng khí không để mình vào mắt như thế. Cho nên, ở lúc Thẩm Trường Thanh đạp không rời đi, Kỳ Hành liền trực tiếp ra tay. Thần lực mênh mông ngưng tụ ra một bàn tay như thực chất, trực tiếp bao trùm hư không, muốn chặn lại đối phương. Nhưng khi bàn tay bao trùm hư không, Thẩm Trường Thanh lại không chút hoang mang, rất dễ dàng thoát ly phạm vi bàn tay, nhập vào chỗ sâu trong hư không. Một màn này, làm Kỳ Hành khẽ biến sắc. Trái lại là ta đã xem thường ngươi rồi. Lần thứ hai rồi. Một lần ra tay lúc trước, chỉ có thể nói rõ mình chưa nghiêm túc đối đãi, một lần này ra tay vẫn bị đối phương né được, vậy có chút nói không thông. Bởi vậy có thể thấy được, tên thần cảnh kia, không đơn giản như mình tưởng tượng. Chẳng qua, Kỳ Hành cũng không để ý, hắn tốt xấu gì cũng là đường đường cường giả cấp bậc thần vương, sao có thể sợ hãi một tu sĩ thần cảnh tầng 9. Hơn nữa, mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, cũng quả quyết không thể rơi vào trong tay tu sĩ khác, vô thượng chí bảo bực này nếu có thể lấy được, mình có hy vọng ngộ ra đạo của Nhật Nguyệt thần vương. Nếu có thể tấn thăng Nhật Nguyệt thần vương, mặc kệ là đối với bản thân mà nói, hoặc là đối với cả chủng tộc mà nói, đều có được lợi ích to lớn. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh dễ dàng thoát ly khống chế, Kỳ Hành không nghĩ nhiều, trực tiếp ngự không đuổi theo, như là tình huống bực này, đã tính là rất thông thường. Thần chủ ngã xuống. Mảnh vỡ thần quốc phân tán cỡ đó, đối với tu sĩ thần chủ trở xuống mà nói, quả thực chính là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Bởi vậy ở lúc thần quốc từ Minh Hà Sơn Mạch rơi xuống, vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương, toàn bộ tu sĩ đều ra tay tranh đoạt. Chí bảo như vậy, trăm năm cũng khó gặp một lần. Dù sao thần chủ ngã xuống, xưa nay đều không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không phải hôm nay đại tranh chi thế mở ra, đổi làm thời điểm trước kia, đừng nói trăm năm, cho dù là vạn năm cũng khó có một vị thần chủ ngã xuống. Lúc trước tiến vào di chỉ thượng cổ, tu sĩ thật sự có thể ở trong Minh Hà giới đạt được lợi ích cũng không có bao nhiêu, hôm nay có mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ xuất hiện, bọn họ tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Lạc Chu. Tiếng trống giận kinh thiên truyền đến, rõ ràng là nguyên tinh thần chủ đang liên thủ cùng Lôi Hoàng, cùng nhau đối phó Diêm Tương. Hôm nay vị thần chủ cổ xưa này của Hoàng Sơn thần tộc, không còn thấy sự thông dong bình tĩnh của lúc trước nữa, hai mắt đỏ rực đáng sợ, như có huyết lệ chảy ra. Ngã xuống rồi. Lạc Chu ngã xuống rồi. Tuy từ một khắc Lạc Chu từ trong cấm địa đi ra, bày ra thực lực của bản thân, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng giao tình vô số năm tháng tới nay, vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy bi thương. Càng quan trọng hơn là, Lạc Chu ngã xuống quá dễ dàng, hầu như chưa có bất cứ thu hoạch gì đáng nói. Ở trong mắt nguyên tinh thần chủ, Lạc Chu cho dù phải chết, cũng phải chém giết Chung Sơn Đông Huyền mới được. Nhìn chút âm trong hư không, thương thế do đạo binh trên thân đối phương căn bản không tính là trí mạng, thần huyết ban đầu chảy ra đã dần dần biến mất, vết thương cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Chết! Đối phương nhất định phải chết! Sát ý trong lòng Nguyên Tinh Thần Chủ tăng vọt, hoàn toàn đến một mức độ không ức chế được, tầm, hắn trực tiếp thoát ly chiến trường, lao đi chém giết Chung Sơn Đông Huyền. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc Nguyên Tinh Thần Chủ thoát ly chiến trường, áp lực của Lôi Hoàng đột nhiên tăng vọt, cục diện vốn miễn cưỡng duy trì, ở lúc này trực tiếp toàn diện sụp đổ. Phốc! Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm thần huyết, biển sét đột nhiên tiêu tán, thân thể Lôi Hoàng trực tiếp bay ngang ra ngoài, đánh lui Lôi Hoàng, trên thân Diêm Tương dâng trào khí tức, mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Tinh Thần Chủ, giao thủ với bản thần chủ còn dám phân tâm, Nguyên Tinh, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ở lúc dứt lời, lực lượng cường đại trấn áp xuống, khiến Nguyên Tinh Thần Chủ đột nhiên biến sắc. Diêm Tương. Hắn không ngờ mình cũng đã chủ động rời khỏi chiến cuộc, Diêm Tương thế mà còn muốn ra tay với mình, cưỡng ép đỡ lực lượng một đòn kia, khiến khí huyết toàn thân Nguyên Tinh Thần Chủ cuồn cuộn không ngớt. Ai dám tranh đoạt hạt sen thần, không để uy nghiêm của thánh thần tộc vào mắt, phải trả giá tương ứng. Nguyên Tinh ngươi dám ra mặt, thì nên nghĩ đến hậu quả. Sắc mặt Diêm Tương lạnh đến cực điểm. Thực cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Sắc mặt Nguyên Tinh dữ tợn đáng sợ. Đầu tiên là Lạc Chu ngã xuống, tiếp đó Diêm Tương lời lẽ uy hiếp, khiến trong lòng hắn hoàn toàn bị lửa giận khống chế. Chương 2274, lấy ngươi thử một lần, một, đối phương đã muốn chiến, vậy thì chiến. Âm. Tranh đấu giữa thần chủ nháy mắt lại nổi lên. Một bên khác, thân thể Chúc Âm tiêu tán không thấy, một lần nữa biến thành bóng người Chung Sơn Đông Huyền. Chung Sơn Hạ cùng Chung Sơn Mật Thủy bay tới, vẻ mặt đều ngưng trọng, tông chủ không sao chứ? Không sao. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu, toàn bộ lực lượng của Lạc Chu đều ở dưới tác dụng của Quan Âm Chi Mâu tiêu tán hủy diệt hết, sở dĩ có thể làm mình bị thương, chỉ bởi đạo binh có linh, tự chủ làm ra lựa chọn mà thôi. Nhưng mà, một món đạo binh chưa vào thập phẩm, cho dù mạnh như thế nào nữa, có thể tạo thành thương thế cho mình cũng có hạn. Hôm nay tuy thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng muốn nói nguy cấp tính mạng, lại là có chút khuếch đại, chỉ cần trở về điều dưỡng một đoạn thời gian, trên cơ bản liền không có vấn đề. Sau đó, Chung Sơn Đông Huyền liền nhìn về phía chiến trường thần chủ. Mỗi một lần tranh phong với thần chủ, đều có thể càng thêm hiểu biết sự cường đại của thần chủ. Lạc Chu nếu không phải tuổi thọ gần hết, lấy thực lực của mình bây giờ, cho dù là ngộ ra Quan Âm Chi Mâu, cũng không có khả năng chém giết hắn. Chưa vào thần chủ, trước sau gì cũng thiếu một chút. Chúng ta bây giờ nên như thế nào? Chung Sơn Mật Thủy hỏi, Lạc Chu ngã xuống, không chỉ ra ngoài tu sĩ khác dự liệu, cho dù chính nàng cũng không ngờ. Nếu nói, Lạc Chu là ngã xuống ở trong U Minh, coi như có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng ngã xuống ở trong tay Chung Sơn Đông Huyền, vậy hoàn toàn khác. Đối với vị tông chủ Chúc Tông này, cho dù cùng là thần vương một tộc, Chung Sơn Mật Thủy cũng phát hiện mình nhìn không thấu đối phương. Về phần lực lượng vừa rồi chém giết thần vương, nàng cũng liên tưởng đến sự tồn tại của Quan Âm Chi Mâu, chẳng qua, trước mắt nơi này không phải lúc hỏi nhiều như vậy. Chung Sơn Đông Huyền nói, rời khỏi nói sau. Sự việc hôm nay không phải Chung Sơn thị tộc có thể nhúng tay, chém giết Lạc Chu, chỉ là ân oán của Chung Sơn thị tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc mà thôi, nếu muốn chém giết Nguyên Tinh tiếp, đó là không có khả năng gì. Tạo hóa thần liên xuất thế, các thần tộc đều như hổ rình mồi, tuy đến bây giờ, thần tộc thật sự ra tay cũng không có bao nhiêu, nhưng âm thầm đã là sóng gió mãnh liệt, về sau tất nhiên sẽ lại lần nữa bùng nổ đại chiến càng thêm mãnh liệt. Lúc đó, thần tộc trở xuống chỉ là vật hy sinh mà thôi. Tuy nói mình đã chém giết Lạc Chu, ở một mức độ nào đó, có được thực lực khiến thần chủ phải nhìn thẳng vào, nhưng thực lực Lạc Chu ở thần chủ, cũng chỉ tính là một đám yếu nhất mà thôi. Nếu thật muốn đối mặt thần chủ cường đại, lấy nội tình trước mắt của Chung Sơn thị tộc, tạm thời không có khả năng chống lại. Bởi vậy, rút lui mới là cách làm thích hợp nhất. Chẳng qua, ở trước khi rời khỏi, mang thi thể Lạc Chu đi trước. Chung Sơn Đông Huyền nhìn thân thể bạch trạch rơi xuống mặt đất bên dưới, ánh mắt lóe lên. Di thể thần chủ, đối với bất cứ một thị tộc nào mà nói, đều có thể phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng, chí bảo bực này, quả quyết không thể rơi vào trong tay tu sĩ khác. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt toàn bộ tu sĩ nhìn chằm chằm, Chung Sơn thị tộc trực tiếp thu thi thể Lạc Chu, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Toàn bộ quá trình, đều chưa có bất cứ một tu sĩ nào ra tay ngăn trở. Thần tộc không coi trọng vẻn vẹn thi thể một vị thần chủ ngã xuống, thị tộc tuy động lòng, nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Chung Sơn thị tộc, chút động lòng đó lặng yên tiêu tán không còn dấu vết. Không phải không muốn, mà là không dám, không có thực lực cấp bậc thần chủ, ai có thể chống lại Chung Sơn thị tộc. Cho nên cho dù là thi thể thần chủ phi thường quý giá, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chung Sơn thị tộc mang đi, mà không dám có chút nào dị nghị. Xẹt. Trong thiên địa Hoàng Sơn thị tộc, giữa trời quang có sấm sét, khí vận hóa thành bạch trạch cự thú gào rống, như là chịu thương tổn mãnh liệt nào đó. Ngay sau đó, chỉ thấy mưa máu tầm tã rơi xuống, bao trùm thiên địa rộng lớn. Âm âm âm, ngay tại lúc mưa máu tầm tã rơi xuống, một cảm xúc bi thương nồng đậm đến cực điểm trào lên trong lòng toàn bộ sinh linh. Lạc Chu thần chủ ngã xuống rồi. Toàn bộ thần vương của Hoàng Sơn thần tộc, ở giờ khắc này đều đã hiểu ra, sắc mặt đều kinh hãi. Thần chủ ngã xuống. Điều này đối với Hoàng Sơn thần tộc mà nói, quả thực chính là tin dữ lớn bằng trời. Tuyên cổ đại lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao thần chủ có thể ngã xuống, Thanh Hoa thần vương sắc mặt dữ tợn, trong mắt đã có kinh sợ nhỏ bé không thể tra xét. Không có ai rõ ràng hơn hắn, Hoàng Sơn thần tộc hôm nay rốt cuộc ở cục diện như thế nào. Có thể giữ lại nội tình thần tộc, tất cả đều là ỷ lại các thần chủ cổ xưa tọa trấn mà thôi. Lạc Chu ngã xuống, đại biểu cho nội tình Hoàng Sơn thần tộc tích góp, đang từng chút một trôi đi. Đợi tới lúc không còn thần chủ tọa trấn nữa, chính là thời điểm Hoàng Sơn thần tộc bị diệt. Đối với điều này, trong lòng Thành Hòa thần vương đã có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn lại là hoảng sợ. Hắn không muốn Hoàng Sơn thần tộc diệt sạch từ đây, lại không có bất cứ biện pháp nào ngăn trở. Trước mắt điều duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi nguyên tinh thần chủ bên kia truyền đến tin tức. Chương 2275, lấy ngươi thử một lần, hai, trong hư không. Thẩm Trường Thanh ngự không mà đi, tuy mỗi một lần biên độ cất bước đều không lớn, nhưng lại có thể dễ dàng bước qua trăm vạn dặm, ở phía sau hắn, Kỳ Hành đuổi theo không bỏ. Tự tìm đường chết. Phát hiện động tĩnh phía sau, trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm cười lạnh. Chỉ là một tên tu sĩ thần vương đệ nhất cảnh, cũng dám đến đuổi giết mình. Nếu không phải lo lắng ở Minh Hà Sơn Mạch bên kia bại lộ thân phận mình, hắn đã sớm ra tay trấn áp đối phương. Bây giờ, mình không muốn nổi lên xung đột gì, trực tiếp rời khỏi Minh Hà Sơn Mạch, đi tới trong hư không ngoài Tuyên Cổ Đại Lục, đối phương cũng vẫn như cũ đuổi theo không bỏ, điều này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chính là thuần túy muốn chết. Bảo vật động lòng người. Đây là chuyện bình thường. Chỉ tiếc, đối phương chưa nhận rõ tình cảnh bản thân, đó là vấn đề nhãn lực. Tiền bối có phát hiện chung quanh tồn tại cường giả tra xét hay không? Thẩm Trường Thanh chưa lập tức ra tay, mà là ở trong lòng âm thầm hỏi. Rất nhanh, tiếng thanh y liền truyền ra, tạm thời chưa cảm giác được có cường giả chú ý. Tốt! Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn lo lắng vừa mới từ di chỉ thượng cổ đi ra, sẽ có cường giả bí mật chú ý mỗi một tu sĩ từ bên trong đi ra, tiếp đó dẫn tới bản thân bại lộ. Dù sao nếu thật có cường giả đứng đầu tra xét, lấy thực lực trước mắt của mình, chưa chắc có thể cảm giác ra. Nhưng thanh y mở miệng nói không có, vậy khẳng định là không có. Đã không có, như vậy điều kế tiếp phải làm, chính là giải quyết Kỳ Hành cái phiền toái này. Ở phía sau hắn, Kỳ Hành đuổi theo không bỏ. Càng đuổi theo, trong lòng hắn lại càng chấn động, ở trong mắt Kỳ Hành, đối phương một tu sĩ thần cảnh tầng 9, có thể ở phương diện tốc độ có được thành tựu như thế. Cho dù là mình toàn lực đuổi theo cũng không có cách nào tới gần bao nhiêu, trên người đối phương nhất định là có bí mật gì to lớn. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn lại rục rịch. So với nói là bí mật, chẳng bằng nói là cơ duyên cực lớn. Xem ra lần này là cơ duyên của ta đến rồi. Kỳ Hành thầm nghĩ, cơ duyên trên thân tu sĩ thần cảnh tầng 9, đó chính là cơ duyên của mình, hắn căn bản không lo lắng đối phương có thể chạy thoát lòng bàn tay bản thân. Đừng nhìn bây giờ khoảng cách chưa thể rút ngắn bao nhiêu, nhưng nội tình thần cảnh là có hạn. Kỳ Hành tin tưởng, không cần bao lâu, đối phương sẽ dẫn đầu thần lực khô kiệt, tới lúc đó, liền tùy ý mình nhào nặng. Không chỉ mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, cho dù là cơ duyên trên người đối phương có được, tất cả cũng đều của mình. Lúc này, thân hình Thẩm Trường Thanh phía trước, rõ ràng là đã chậm lại. Thấy một màn như vậy, Kỳ Hành mừng thầm, rốt cuộc đến cực hạn rồi. Đối phương có thể kiên trì lâu như vậy, nội tình cũng thâm hậu đáng sợ, nhưng nội tình cho dù thâm hậu như thế nào nữa, cũng không có khả năng so được với một vị thần vương. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh chậm lại, hắn cũng không có bất cứ sự hoài nghi nào, ngược lại đẩy nhanh tốc độ, trực tiếp ngăn ở trước mặt đối phương, giao ra mảnh vỡ thần quốc, ta tha cho ngươi không chết. Kỳ Hành khoanh tay đứng ở hư không, ánh mắt ngạo nghễ nhìn tu sĩ trước mặt, hoàn toàn không đặt đối phương trong mắt. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, giao ra mảnh vỡ thần quốc, thật sự có thể tha ta không chết sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra mảnh vỡ thần quốc, cùng với cơ duyên bí mật trên người ngươi, ta tự nhiên có thể tha cho ngươi không chết, nhưng nếu ngươi không phối hợp, đó là muốn chết. Kỳ Hành vẻ mặt lạnh lùng, tư thái nhẹ nhàng thoải mái kia của Thẩm Trường Thanh, khiến hắn rất khó chịu. Trong dự đoán, nên là đối phương bị dọa run rẩy cả người, không dám đối diện cùng mình mới phải, mà không phải như trước mắt. Nhưng khó chịu thì khó chịu, Kỳ Hành cũng chưa lập tức ra tay. Dù sao mảnh vỡ thần quốc tuy quan trọng, nhưng trên người đối phương có thể tồn tại cơ duyên, cũng quan trọng tương tự. Ở trước khi đoạt được thứ mong muốn, tạm thời giữ lại một mạng của đối phương, ta rất tò mò, ngươi là thần vương một tộc nào? Thẩm Trường Thanh không đáp mà hỏi lại. Ta chính là Kỳ Hành thần vương của Vân Hải thị tộc. Vân Hải thị tộc. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Thị tộc này hắn không xa lạ, mình cũng từng có một ít tiếp xúc với đối phương. Vốn đối với Vân Hải thị tộc, Thẩm Trường Thanh tuy không có hảo cảm gì, lại cũng không có ác cảm gì, đôi bên tuy có giao dịch, nhưng trước nay là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ Kỳ Hành tìm tới mình, muốn ra tay với mình, vậy liền không có gì để nói nữa. Nhìn Thẩm Trường Thanh trầm mặt, Kỳ Hành chỉ cho rằng đối phương là bị danh hiệu Vân Hải thị tộc dọa rồi, trên mặt toát ra nụ cười ngạo nghễ, Vân Hải thị tộc ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, vẫn là câu nói kia, giao ra vật trên người ngươi, ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Cho dù là ngày khác để chủng tộc chỗ ngươi trở thành phụ thuộc của Vân Hải thị tộc, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, ở trong mắt hắn, để chủng tộc đối phương trở thành phụ thuộc Vân Hải thị tộc, chính là một loại vô thượng vinh dự. Trong chư thiên, bao nhiêu chủng tộc muốn trở thành phụ thuộc cho một thị tộc lớn, lại không có bất cứ biện pháp nào. Dù sao là một thị tộc lớn, không phải chủng tộc thế lực nào cũng để vào mắt. Chương 2276, Đập nồi dìm thuyền, 1, Vân Hải thị tộc quả thực không tệ, nếu là cam nguyện phụ thuộc tộc ta mà nói, trái lại có thể cân nhắc đôi chút. Thẩm Trường Thanh bật cười nói, lời này vừa nói ra, khiến sắc mặt Kỳ Hành chợt lạnh lùng, càng rỡ. Lời của đối phương đã tính là đang công khai vũ nhục, thân là thần vương của Vân Hải thị tộc, sao có thể tùy ý tu sĩ khác vũ nhục chủng tộc của mình. Cho nên, ở nháy mắt Thẩm Trường Thanh dứt lời, hắn đã trực tiếp ra tay. Thần lực mênh mông. Uy thế thiên địa thần vương, ở lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đợi ta giết ngươi, lại chậm rãi từ trên người ngươi tìm ra món đồ, cảm thụ được uy thế cường đại đó, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Thủ đoạn này tu luyện hoàn thành còn chưa từng thật sự dùng để đối địch, hôm nay vừa lúc lấy ngươi thử một lần. Hắn chậm rãi vươn tay phải, chỉ thấy trong lòng bàn tay có hố đen giống như vực sâu hiện ra, một luồng lực lượng lôi kéo cường đại đến cực hạn bùng nổ. Ông, hư không chấn động vặn vẹo, thần lực thiên địa thần vương bùng nổ ra giống như trâu đất xuống biển, bị lực lượng kia nuốt hết, xem đến nơi đây, Kỳ Hành biến sắc hẳn. Nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng khác. Lực lượng lôi kéo kia đã bao phủ hắn vào, muốn cưỡng ép kéo vào trong hố đen vực sâu. Không. Kinh sợ đối với điều chưa biết, khiến Kỳ Hành mất kiểm soát. Thần lực cường đại trên người bùng nổ ra, muốn giải thoát lực lượng lôi kéo kia khống chế, nhưng luồng thần lực bùng nổ ra đó tuy mạnh, lại căn bản không có chút biện pháp nào giải thoát. Cứ như vậy, hắn trợn mắt nhìn mình bị hố đen vực sâu cắn nuốt, ngay tại lúc Kỳ Hành cho rằng mình phải chết, hắn lại phát hiện. Mình đã xuất hiện ở trong một thiên địa. Cây xanh đâm thẳng vào tầng mây. Linh khí nồng đậm đến cực hạn tràn ngập, tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác với bóng tối đáng sợ vừa nãy. Đây là nơi nào? Trong lòng Kỳ Hành chấn động, trong lúc nhất thời không rõ mình vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Đang lúc hắn âm thầm nghi hoặc, liền có một luồng lực lượng đáng sợ, từ trên bầu trời nghiền ép xuống. Bóp, nháy mắt. Kỳ Hành đã bị ép ghé vào trên mặt đất, không thể động đậy nữa. Lúc này sự kinh hãi trong lòng hắn, so với vừa rồi bị hút vào còn mãnh liệt hơn, ở dưới luồng lực lượng đáng sợ này trấn áp, lực lượng bản thân khổ tu nhiều năm, đều giống như bỗng dưng biến mất, không còn tồn tại nữa. Dưới tình huống bực này, cho dù là muốn tự sát về thần quốc sống lại, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Kỳ Hành đỏ lên, miễn cưỡng bật ra vài chữ, đáng tiếc. Khi dứt lời, không có bất cứ sự đáp lại nào. Trong thiên địa rộng lớn, căn bản không thấy bóng dáng Thẩm Trường Thanh. Đang lúc Kỳ Hành kinh hãi, đột nhiên, mặt đất kịch liệt chấn động, giống như địa long xoay người. Ngay sau đó, liền có thể thấy có bóng đen tràn ngập đến. Hung thú. Kỳ Hành nỗ lực nâng tầm mắt lên một chút, vừa lúc thấy được một con hung thú to lớn thân thể giống như núi cao, đang hướng về mình từng chút một tới gần, luồng khí tức hung hãn kia, cho dù cách nhau khá xa, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Hung thú cấp bậc thần vương. Hơn nữa tuyệt đối không phải hung thú cấp thần vương bình thường đơn giản như vậy. Nhìn từ khí tức con hung thú này hiển lộ, rất có khả năng là đến cấp bậc thần vương đệ nhị cảnh, thậm chí thần vương đệ tam cảnh. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Kỳ Hành càng thêm kinh hãi. Hung thú cấp bậc này, đặt ở trong Vân Hải thị tộc, đã được cho là tồn tại đứng đầu, trừ phi là các thần vương đứng đầu kia ra mặt, bằng không, không có khả năng là đối thủ của nó. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào mới có thể nuôi ra hung thú đáng sợ bực này tồn tại. Nhưng mà, hôm nay cũng không phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Hung thú đang đi về phía mình, lấy trạng thái bây giờ của mình, trên cơ bản không có khả năng ngăn cản. Theo bản năng, trong lòng Kỳ Hành toát ra kinh sợ, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu một sự kiện, sự kinh sợ mãnh liệt ban đầu không khỏi tiêu tán. Nếu là mình chết ở trong miệng hung thú, thì có thể sống lại ở thần quốc. Cho dù phải vì thế trả giá một ít, cũng tốt hơn bị trấn áp ở nơi xa lạ này. Đang lúc Kỳ Hành đầy cõi lòng hy vọng, con hung thú đó đã hoàn toàn đi tới trước mặt hắn. Thân thể vạn trượng, gương mặt dữ tợn cực có sức chấn động, ở lúc nó mở ra cái mồm như chậu máu gào rống, mùi tanh hôi đã đập vào mặt. Con mắt đỏ rực của nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Hành phía dưới, tuy so với thân thể vạn trượng, Kỳ Hành chỉ có kích thước giống như người thường không khác gì con kiến. Nhưng mà, khí huyết của thần vương đệ nhất cảnh, ở trong mắt hung thú lại chói mắt giống như mặt trời, căn bản không có cách nào bỏ qua. Chỉ là ở lúc hung thú chuẩn bị cắn nuốt Kỳ Hành, trung cõi nào đó một luồng lực lượng truyền đến, trong đôi mắt đỏ rực của hung thú hiện ra kinh sợ. Nháy mắt tiếp theo, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Hành, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bên ngoài, trong hư không, Thẩm Trường Thanh quan sát mọi thứ trong Minh Hà giới, lấy thân phận chúa tể thiên địa của mình. Trực tiếp mang phạm vi mấy trượng quanh thân Kỳ Hành đều biến thành một lĩnh vực tuyệt đối, không cho bất cứ hung thú cùng nguy hiểm nào tới gần. Chương 2277, đập nồi dìm thuyền, 2, hắn không phải lo lắng Kỳ Hành sẽ chết, mà là không muốn đối phương chết nhanh như vậy. Dù sao đối phương như thế nào nữa cũng là thần vương của Vân Hải thị tộc, nói không chừng nắm giữ tin tức nào mình muốn biết. Chỉ là bây giờ không nghĩ ra muốn hỏi cái gì, vậy tạm thời giam giữ ở trong Minh Hà giới. Chờ về sau nghĩ ra lại hỏi cũng được. Hoặc là nói, đợi về sau khi cần dùng đến nguyên điểm, lại chém giết đối phương, dù sao mặc kệ nói như thế nào, giam giữ đối phương ở trong Minh Hà giới, cũng không cần lo lắng đối phương có khả năng chạy trốn. Minh Hà giới, thần chủ tầng 4 trở xuống tiến vào, cũng phải ngoan ngoãn nằm úp sấp, huống chi là vẻn vẹn một tên thiên địa thần vương. Minh Hà giới cái khác không nói, dùng để làm ngục giam giam giữ một ít tu sĩ tạm thời không muốn chém giết, trái lại không tệ. Thẩm Trường Thanh nhìn Kỳ Hành bị dễ dàng trấn áp, hài lòng gật đầu, có thể lấy một đại thiên thiên địa đứng đầu làm ngục giam, nói ở trên mức độ nào đó, coi như là rất xa xỉ rồi. Vân Hải thị tộc ở trong chư thiên danh tiếng không nhỏ, hơn nữa thế lực trải rộng, Kỳ Hành có thể làm thần vương thị tộc, tin tưởng biết được không ít thứ, chờ về sau lại tra hỏi kỹ một chút. Thẩm Trường Thanh nhìn Kỳ Hành một lần cuối cùng, liền không đặt sự chú ý ở trên thân đối phương nữa, nhìn hư không trước mặt, lại căn cứ ký ức trong đầu phù dương, hắn trực tiếp đạp không, hướng về chỗ Thiên Ngô nhất tộc mà đi. Bệ hạ vẫn là chưa có tin tức truyền đến sao? Trong đại điện, Phổ Tông trầm giọng hỏi. Hắn chính là tể tướng Thiên Ngô Hoàng Triều, cũng là kẻ mạnh nhất dưới phù dương. Chỉ là hôm nay vị tể tướng Thiên Ngô Hoàng Triều này, hoàn toàn không thấy bình thản ung dung như mọi khi, trái lại, vẻ mặt lại là ngưng trọng phi thường. Lý do rất đơn giản, Phù Dương làm hoàng giả, biết được tin tức Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, dẫn dắt một đám tu sĩ Thiên Ngô Hoàng Triều xâm nhập Minh Hà Sơn Mạch, tiến vào trong di chỉ thượng cổ, mục đích chính là vì đạt được cơ duyên, tiếp đó chứng đạo thần vương. Nhưng đến bây giờ, thời gian đã trôi qua mấy tháng, lại trước sau không thấy có tin tức truyền đến. Lúc vừa mới bắt đầu, Phổ Tông còn có thể ổn định cục diện, nhưng bây giờ ngoài có cường địch dòm ngó, trong lại là mạch nước ngầm sôi sục, lại thêm tin tức Phù Dương tiến vào di chỉ thượng cổ dần dần truyền lưu, Thiên Ngô Hoàng Triều đã là từng bước trung chuyển. Lúc này, chỉ có hoàng giả trở về, mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Nghe vậy, ở trước mặt hắn có tu sĩ Thiên Ngô Hoàng Triều lắc đầu, bệ hạ từ sau khi vào Minh Hạ Sơn Mạch, liền không còn có bất cứ tin tức gì, không chỉ bệ hạ không có tin tức, tu sĩ còn lại tiến vào di chỉ thượng cổ, cũng chưa từng có động tĩnh gì. Nhìn từ tình huống trước mắt, hẳn là di chỉ thượng cổ tạm thời phong bế, cho nên mới không liên hệ được. Tiếp tục thám thính tình huống của Minh Hà Sơn Mạch, vừa có tin tức lập tức báo cho lão phu. Phổ Tông trầm giọng nói, ngay lúc này, có võ tướng trung niên từ bên ngoài đi vào. Ra mắt Phổ Tướng. Khâu tướng quân khách khí rồi, không biết ngươi lần này tới là có chuyện gì. Sắc mặt Phổ Tông dịu đi một phần. Võ tướng trung niên trước mặt không phải ai khác, chính là một viên đại tướng của Thiên Ngô Hoàng Triều, luận thân phận địa vị đều không thấp hơn mình bao nhiêu, mặt mũi nên có vẫn phải nể. Khâu Hưng chưa nói gì, chỉ là nhìn bách quan xung quanh một cái, thấy vậy, Phổ Tông ngầm hiểu, lập tức phất phất tay, được rồi, chuyện nơi đây bổn tướng đã rõ, Chư Khanh trở về trước đi. Chúng ta cáo lui. Bách quan đều không người lui ra. Đợi tới sau khi bách quan hoàn toàn rời khỏi, Phổ Tông mới lại mở miệng, hôm nay đã không có tu sĩ không liên quan, Khâu tướng quân có lời gì không ngại nói thẳng. Vừa mới nhận được tin tức, di chỉ thượng cổ Minh Hà Sơn Mạch mở ra, tu sĩ đi vào đã từ bên trong đi ra. Có tin tức bệ hạ không? Phổ Tông lập tức hỏi, Khâu Hưng lắc đầu, các tu sĩ đó từ di chỉ thượng cổ đi ra không bao lâu, trong Minh Hà Sơn Mạch liền bùng nổ đại chiến kinh thiên, nghe nói chính là cường giả cấp bậc thần chủ tranh phong. Hơn nữa trước đó không lâu có hiện tượng là trời đổ mưa máu xuất hiện. Theo tin tức nhận được, đó là hiện tượng là thần chủ ngã xuống mới sẽ xuất hiện. Nghe vậy, sắc mặt Phổ Tông ngưng trọng trước nay chưa từng có, hắn không nghi ngờ tin tức Khâu Hưng cung cấp là giả, dù sao nếu thật có thần chủ ngã xuống, nhất định là chuyện chấn động vạn tộc, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể rõ. Thật sự khiến hắn để ý, chính là Minh Hà Sơn Mạch bùng nổ ra đại chiến như thế. Cho dù là thần chủ cũng tổn thất trong đó, như vậy kết cục của tu sĩ khác liền có thể nghĩ mà biết. Lúc này, vẻ mặt Khâu Hưng chần chờ, Phổ Tướng, trong Minh Hà Sơn Mạch có thần chủ ngã xuống, chiến đấu cỡ này tu sĩ bình thường có thể nào thừa nhận, bệ hạ cũng tiến vào di chỉ thượng cổ, có khả năng hay không, nói đến đây, hắn liền ngậm miệng không nói. Đối với điều này, Phổ Tông kiên định lắc đầu, không có khả năng, bệ hạ thân mang khí vận hoàng triều, nếu là bệ hạ ngã xuống. Khí vận Thiên Ngô Hoàng Triều nhất định suy bại, nhưng hôm nay khí vận không thay đổi, nói rõ bệ hạ cũng chưa có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là tin tức Minh Hà Sơn Mạch, tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, chúng ta an tâm chờ đợi bệ hạ trở về là được. Chương 2278, Đập Nồi Dìm Thuyền, 3, tuy bởi vì khí vận, Phù Dương bây giờ tất nhiên là chưa ngã xuống, nhưng nếu tin tức Minh Hà Sơn Mạch truyền lưu ra ngoài, dẫn lên chấn động đó là chuyện tuyệt đối. Hôm nay Thiên Ngô Hoàng Triều không chịu nổi rung chuyển lớn, điều hắn có thể làm chính là phong tỏa tin tức, duy trì ổn định. Còn lại, cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước đó. Khâu Hưng khẽ gật đầu, hắn biết cách nghĩ của Phổ Tông, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, Phù Dương nếu là chưa ngã xuống, đúng ra nên truyền tin tức về mới phải, nhưng đến nay cũng chưa có chút tin tức nào truyền đến, cho dù là chưa ngã xuống, nhắm chừng tình cảnh cũng rất không ổn. Đối với bất cứ một tộc nào mà nói, hoàng giả xảy ra vấn đề, đều dẫn tới rung chuyển. Bây giờ phương diện chiến sự như thế nào? Phổ Tông thay đổi đề tài. Nói đến chiến sự, vẻ mặt Khâu Hưng lạnh lùng, thế công của cự trùng nhất tộc ngày một mạnh lên, tâm tư muốn diệt sạch tộc ta rất rõ ràng như lột trần, chỉ là tộc ta nội tình hùng hồn, cự trùng nhất tộc muốn đánh hạ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ điều duy nhất ta lo lắng, chính là bệ hạ thời gian dài không xuất hiện, sẽ làm cự trùng nhất tộc phát hiện được cái gì, yên tâm. Tuy bây giờ bệ hạ hãm sâu Minh Hà Sơn Mạch, nhưng chỉ cần khí vận Thiên Ngô Hoàng Triều một ngày không suy bại, cự trùng nhất tộc cũng không có khả năng không có một chút cố kỵ. Phổ Tông trấn an một câu. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại trở nên nghiêm nghị, nhưng lão phu nhận được một tin tức, vị hoàng giả kia của cự trùng nhất tộc đang trùng kích thần vương cảnh, nếu thực để hắn chứng đạo thành công, tộc ta liền phiền toái lớn, cường giả thần vương cảnh, đối với bất cứ một cường tộc nào mà nói. Đều có thể xưng là tồn tại như ác mộng. Cường tộc sở dĩ là cường tộc, chính là vì không có thần vương tọa trấn. Hoặc là từng có thần vương xuất hiện, nhưng về sau chủng tộc suy bại không có một thần vương nào tọa trấn nữa, sau đó lại từng bước một khôi phục thực lực, mới có thể được xưng cường tộc. Mặc kệ là một loại nguyên nhân nào, đều đủ để nói rõ cường tộc đối mặt thần vương, là tuyệt đối khó có thể chống lại. Phóng mắt chư thiên, cường tộc có được thực lực chống lại thần vương, cũng là số lượng không nhiều, mà trong các chủng tộc này, tuyệt đối không có thiên ngô nhất tộc tồn tại. Nếu vị kia của cự trùng nhất tộc thật sự chứng đạo thành công, đến lúc đó chính là khởi đầu cho thiên ngô nhất tộc bị diệt. Nghe được tin tức này, sắc mặt Khâu Hưng cũng đột nhiên thay đổi hẳn, tin tức của phổ tướng chuẩn xác hay không? Tin tức hẳn sẽ không có sai sót. Phổ tông khẽ lắc đầu, lời này vừa nói ra, vẻ mặt Khâu Hưng ngưng trọng đến cực hạn, nếu tin tức là thật, như vậy tộc ta phiền toái to rồi, việc này phổ tông có biện pháp ứng đối hay không? Tuy vị kia của cự trùng nhất tộc là đang trùng kích thần vương cảnh, nhưng từ xưa đến nay bao nhiêu tu sĩ trùng kích thần vương cảnh, đều là sắp thành lại bại, hắn chưa chắc có thể thật sự chứng đạo thành công. Phổ tông nói tới đây, tạm dừng một chút, lại chuyển hướng đề tài, lui một bước mà nói, nếu cự trùng nhất tộc thật sự chứng đạo thành công, tộc ta cũng không phải hoàn toàn không có đường lui đáng nói. Đến lúc đó chỉ cần tìm một thị tộc dựa vào, nghĩ hẳn có thể hóa giải nguy cơ. Chỉ là thật đến một bước đó, tộc ta phải bị quản chế bởi thị tộc khác, nhìn từ lâu dài cũng không phải một chuyện tốt. Phổ tông khẽ thở dài. Phụ thuộc vào thị tộc, đó là lựa chọn tệ nhất. Nếu có thể dựa vào bản thân giải quyết nguy cơ của thiên ngô nhất tộc, như vậy tự nhiên không cần đi dựa vào thị tộc. Nhưng mà, ở trước mặt tuyệt đối thực lực, bất cứ âm mưu sách lược nào cũng rất khó tạo ra tác dụng. Nếu vị kia của cự trùng nhất tộc thật sự chứng đạo thành công, điều thiên ngô nhất tộc có thể làm, cũng chỉ có thể là mượn lực lượng thị tộc, để kiềm chế cự trùng nhất tộc. Nghe vậy, Khâu Hưng im lặng một phen, sau đó không cam lòng nói, chẳng lẽ ngoài cái này ra, thì không có biện pháp khác hay sao? Có. Biện pháp gì? Tinh thần Khâu Hưng rung lên. Phổ tông nói, đập nồi dìm thuyền, thay đổi sách lược ngày xưa, chủ động tiến công cự trùng nhất tộc. Chỉ cần có thể làm khí vận cự trùng nhất tộc tổn hại, vị kia chứng đạo thần vương sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, khả năng chứng đạo thất bại tăng mạnh, nhưng cách làm cỡ này, chắc chắn phải dùng tính mạng sinh linh tộc ta đi bổ khuyết. Việc tới nước này, cũng chỉ có thể như thế. Khâu Hưng vẻ mặt kiên định. Theo hắn thấy, chủ động tiến công cự trùng nhất tộc tuy sẽ tổn binh hao tướng, nhưng so với để mặc vị kia của cự trùng nhất tộc chứng đạo thần vương thành công, mang đến tai họa diệt tộc cho thiên ngô nhất tộc vẫn tốt hơn rất nhiều. Trong đó lấy hay bỏ, đã không cần lãng phí thời gian đi cân nhắc nữa, trong hư không chư thiên, Thẩm Trường Thanh ngự không mà đi. Chư thiên rộng lớn. Thiên địa thiên ngô nhất tộc, cách tuyên cổ đại lục cũng có khoảng cách nhất định, cho dù là lấy tốc độ của hắn, muốn chạy tới thiên ngô nhất tộc cũng cần thời gian nhất định. Bình thường mà nói, dùng lực lượng bản thân, chạy tới thiên ngô nhất tộc là phương pháp ngốc nhất. Nếu là tới tông môn thiên ngô nhất tộc lập ra ở trong tuyên cổ đại lục, sau đó lại lấy trận pháp truyền tống của tông môn đi qua, thì chỉ là chuyện một cái nháy mắt. Chương 2279, cung nghênh bệ hạ trở về, một, bất đắc dĩ. Trước có kỳ hành truy kích, muốn trở về tông môn của thiên ngô nhất tộc cũng là chuyện không thực tế, chẳng qua, tuy không thể mượn trận pháp dẫn tới tiêu phí trên thời gian lớn một chút, nhưng cũng làm Thẩm Trường Thanh có đủ thời gian, có thể hoàn toàn sửa sang lại ký ức của Phù Dương, hiểu biết đối với thiên ngô nhất tộc sâu sắc thêm một tầng. Ở trong trí nhớ của Phù Dương, thiên ngô nhất tộc từng chỉ là một nhược tộc, an phận ở một góc. Về sau trong tộc có thần cảnh xuất thế, mới từng bước đi hướng chư thiên, thiên ngô nhất tộc mới từ thiên địa đi ra, cũng là không ai bì nổi, tự nhận là thực lực bản thân coi như bá chủ chư thiên. Nhưng chờ khi thiên ngô nhất tộc thật sự hiểu biết được chư thiên cường đại, mới rõ mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Từ đó về sau, thiên ngô nhất tộc liền làm việc thu mình lại, yên lặng phát triển, cuối cùng từng bước một đi tới trình độ hôm nay. Nói tới Phù Dương coi như là vị cường giả thần cảnh đầu tiên của thiên ngô nhất tộc, từ thiên ngô nhất tộc đi ra thiên địa của mình tiến vào chư thiên, cũng có mấy ngàn năm thời gian, có thể đi đến một bước này xem như không tệ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Trong mấy ngàn năm, thiên ngô nhất tộc từ nhược tộc không có thần cảnh tọa trấn, tới cường tộc có thần cảnh tầng 9 tọa trấn, sự đối lập trong đó đã tính là mãnh liệt. Nếu cho thiên ngô nhất tộc thêm mấy vạn năm thời gian, chưa chắc đã không có khả năng sinh ra một vị thần vương. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Bất cứ một chủng tộc thế lực nào có thể đi vào chư thiên, từng đều là bá chủ một thiên địa, chính là tồn tại được trời phù hộ. Ở phương diện tu hành có được ưu thế thiên phú không tệ, cũng thuộc loại bình thường. Đương nhiên, muốn chứng đạo thần vương, chỉ bằng vào ưu thế thiên phú vẫn là không đủ, vẫn cần có được vật chịu tải mới được, chỉ là giống vật chịu tải vô thượng chí bảo cỡ đó, bằng vào thực lực nội tình của Thiên Ngô nhất tộc, nếu muốn lấy được vào tay, thì không phải dễ dàng như vậy. Tuy Thiên Ngô nhất tộc làm việc thu mình, nhưng chư thiên thế cục phức tạp, cho dù là thu mình như thế nào nữa, cũng có thế lực đối địch nó tồn tại. Mà ở trong trí nhớ của Phù Dương, một thế lực đối địch lớn nhất của Thiên Ngô nhất tộc, chính là cự trùng nhất tộc gần thiên địa của mình. Luận nội tình thực lực, cự trùng nhất tộc đều vững vàng áp chế Thiên Ngô nhất tộc một bậc. Lần này Phù Dương tiến vào di chỉ thượng cổ, mục đích thật sự là ở chỗ tìm biện pháp tăng cường thực lực của mình, do đó hóa giải nguy cơ của Thiên Ngô nhất tộc. Nhưng mà, ý tưởng cùng thực tế, thường thường khác nhau rất lớn. Phù Dương chưa thể tìm được bảo vật tăng cường thực lực, ngược lại ngã xuống ở trong tay mình. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không dao động gì, đây là pháp tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá bé của chư thiên. Thực lực yếu, phải bị đánh. Phù Dương vì sao sẽ ngã xuống ở trong tay mình, nói trắng ra, chính là bởi thực lực quá yếu. Đạo lý tương tự, nếu thực lực của mình quá yếu, có một ngày cũng tất nhiên sẽ ngã xuống ở trong tay cường giả khác. Không muốn chết, thì chỉ có thể mạnh lên, hơn nữa, lấy thế cục bây giờ của Thiên Ngô nhất tộc, Phù Dương nếu thật sự ngã xuống, như vậy Thiên Ngô nhất tộc tuyệt đối không có khả năng ngăn cản cự trùng nhất tộc, tới lúc đó, toàn bộ Thiên Ngô nhất tộc đều có khả năng bị diệt. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Thiên Ngô nhất tộc ở một số phương diện nào đó rất giống nhân tộc. Nhân tộc bây giờ cũng là thời kỳ giáp hạt, thực lực của hắn đã ở đỉnh nhân tộc, nếu bản thân ngã xuống, nhân tộc hoàng đình nhắm chừng cũng phải diệt, dù không bị diệt, tương lai vạn năm cũng phải yên lặng, không có khả năng vào chư thiên nữa. Một điểm này không phải Thẩm Trường Thanh cố ý khuếch đại cái gì, mà là sự thật. Nhưng Thiên Ngô nhất tộc yếu thì yếu, cốt khí trái lại cũng là có, tuy đối mặt áp lực mạnh mẽ của cự trùng nhất tộc, cũng chưa thần phục bất cứ một thị tộc nào, cam nguyện làm phụ thuộc của họ. Ở trên một điểm này, đã mạnh hơn chủng tộc khác không ít. Thẩm Trường Thanh đối với loại chủng tộc có cốt khí này, cảm quan là rất không tệ, đặc biệt Thiên Ngô nhất tộc chỉ vừa mới xuất thế mấy ngàn năm, cũng không có ân oán gì với nhân tộc, nếu có thể để bản thân sử dụng coi như là không tồi. Mặt khác, từ trong trí nhớ của Phù Dương, hoàng giả cự trùng nhất tộc có khả năng là đang trùng kích thần vương cảnh, nếu thực để đối phương chứng đạo thành công, lấy thực lực Thiên Ngô nhất tộc bây giờ là không có cách nào ngăn cản, thật đến một bước đó, Thiên Ngô nhất tộc hoặc bị diệt, hoặc phải thần phục thị tộc khác, để đổi lấy chủng tộc kéo dài. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Phù Dương sẽ bức thiết như thế tiến vào di chỉ thượng cổ. Có thể có tư cách trùng kích thần vương cảnh, mặc kệ thành công hay không, đều đủ để nói lên cự trùng nhất tộc nội tình bất phàm. Không nói tầng diện thị tộc, riêng ở trong cường tộc, đã tính là phi thường mạnh, dù sao trong cường tộc, lại có thể có bao nhiêu chủng tộc, có thể có thực lực nội tình đi trùng kích thần vương cảnh. Trong Minh Hà giới tài nguyên vô số, thật muốn để một tên thần cảnh tầng 9 có được thực lực sánh vai cự trùng nhất tộc. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ là Phù Dương khí vận không tốt mà thôi. Chương 2280, cung nghênh bệ hạ trở về, 2, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, tài nguyên trong Minh Hà giới là không ít, tốt xấu gì hơn ngàn vạn năm tích lũy, từ thượng cổ tới nay, ngoại trừ một lần đó di chỉ thượng cổ mở ra, đều không có sinh linh khác có thể đi vào bên trong. Không có sinh linh tiến vào, đại biểu cho kỳ hoa dị thảo. Các loại linh dược chí bảo trong Minh Hà giới rất nhiều thứ đều có thể bình yên trưởng thành. Dù sao hung thú tuy cũng sẽ nuốt linh thảo linh dược, nhưng không có khả năng vơ vét triệt để giống như sinh linh vạn tộc, cho nên, có không ít linh dược đều có thể được may mắn tồn tại. Cái khác không nói, chỉ nói linh dược cấp bậc thần vương, ở trong Minh Hà giới đã có không ít, cho dù là linh dược đề cập đến cấp bậc thần chủ, cũng có tồn tại. Những linh dược này, tuy không thể giống như thần dược, có được khả năng đoạt thiên địa tạo hóa, thay đổi căn cơ tu sĩ, nhưng ở trên trình độ nhất định tăng cường nội tình thực lực của tu sĩ, cũng là không có vấn đề. Phàm là Phù Dương có thể đạt được một cây linh dược cường đại, nói muốn đối phó cự trùng nhất tộc, cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc. Cái gì cũng không có. Phù Dương vào di chỉ thượng cổ, có thể vượt qua tầng thứ nhất trận pháp khảo nghiệm, đó là dựa hết vào vận may của bản thân, đợi tới lúc vào tầng thứ hai thật sự đi vào Minh Hà giới. Vận may giống như bị hoàn toàn tiêu hao hết, chưa thể đạt được một chút tài nguyên nào, đừng nói linh dược cấp thần vương thần chủ, cho dù là linh dược thần cảnh cường đại một chút, cũng chưa thu thập được một cây nào. Không chỉ có thế, còn nhiều lần bị hung thú truy kích, nếu không phải đối phương còn có vài phần thủ đoạn giữ mạng, không đợi Thẩm Trường Thanh ra tay, đã chết ở trong miệng hung thú. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ chuyện Phù Dương nữa. Hắn bây giờ đã xem như mang toàn bộ ký ức của đối phương đều một lần nữa tiêu hóa, đối với chuyện của Thiên Ngô nhất tộc tính là rõ như lòng bàn tay. Lúc này, tốc độ Thẩm Trường Thanh ngự không liền trực tiếp nhanh thêm vài phần. Không qua bao lâu, chỉ thấy có những tòa thành trì dựng ở trong hư không, thủ vệ nghiêm ngặt. Mà ở dưới thành trì bao vây, là có một thiên địa tồn tại. Thiên Ngô giới. Hắn nháy mắt đã nhận ra thân phận thiên địa đó. Thiên địa của Thiên Ngô nhất tộc tự nhiên không phải tên là Thiên Ngô giới, đây là cái tên Thẩm Trường Thanh tự mình đặt mà thôi. Dù sao trong chư thiên vạn tộc, thiên địa tồn tại thực sự rộng lớn, nếu không làm ra một ít phân chia, sẽ rất dễ dàng lẫn lộn. Như là Minh Hà giới của Minh Hà Bá Quân, cùng với Thiên Ngô giới của Thiên Ngô nhất tộc bây giờ, đều tính là một sự phân chia rõ ràng. Về phần các thành trì kia tồn tại trong hư không bên ngoài Thiên Ngô giới, thực ra chính là nơi đại quân Thiên Ngô nhất tộc đóng quân. Mục đích ở chỗ chống đỡ cự trùng nhất tộc tiến công. Chỉ là, ở trong trí nhớ của Phù Dương, những thành trì này hẳn đều trú đóng không ít tu sĩ mới đúng, nhưng trước mắt ở trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, số lượng tu sĩ tồn tại trong những thành trì này suy giảm hơn phân nửa, chỉ còn lại số rất ít mà thôi. Không lẽ cự trùng nhất tộc tiến công lần nữa, mang toàn bộ Thiên Ngô nhất tộc đánh cho tàn phế rồi? Trong lòng hắn không tự chủ được toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền vứt bỏ suy nghĩ này. Không có khả năng, nếu thật là cự trùng nhất tộc tiến công, khiến Thiên Ngô nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề, những thành trì này không có khả năng giữ lại hoàn chỉnh như thế, hơn nữa hư không quanh đây cũng chưa thấy có thi thể tồn tại, càng không có chút mùi máu tươi nào, xem ra trong Thiên Ngô nhất tộc là đã xảy ra một ít biến cố ta không biết. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên. Nội bộ Thiên Ngô nhất tộc cũng không phải quá ổn định, lòng người khó dò. Trong lòng vạn tộc sinh linh khó dò tương tự, khi Phù Dương tại vị, lấy thực lực cực mạnh của mình, có thể trấn áp được cục diện, nhưng đối phương rời khỏi Thiên Ngô nhất tộc vào di chỉ thượng cổ đã được thời gian không ngắn, Thiên Ngô nhất tộc nếu thật bởi vậy xảy ra biến cố gì, cũng không phải chuyện không có khả năng. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng không có lo lắng hoặc là dao động gì, Thiên Ngô nhất tộc chỉ là cường tộc tầm thường mà thôi, cho dù là thực có biến cố gì, lại có thể sinh ra ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với mình. Toàn bộ phiền toái ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là không chịu nổi một đòn. Đây là sự tự tin do thực lực tuyệt đối mang đến. Không phải Thẩm Trường Thanh tự tin, lấy nội tình hắn bây giờ sau khi có được Minh Hà giới, cho dù là đối mặt thần chủ thật sự, cũng là có tự tin nhất định. Vẹn vẹn cường tộc, đừng nói thần chủ, cho dù thần vương cũng không có nổi một vị, lại nào có thể mang đến phiền toái gì cho mình. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh đã ngự không hướng về Thiên Ngô giới mà đi. Khi hắn sắp tiến vào phạm vi Thiên Ngô giới, chỉ thấy trong rất nhiều thành trì bảo vệ xung quanh Thiên Ngô giới, có khí tức thuộc về riêng thần cảnh bùng nổ, ngay sau đó liền có một bóng người bay lên, trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là lãnh địa Thiên Ngô nhất tộc, không thể tự tiện. Bệ hạ. Tên tu sĩ kia theo bản năng mở miệng nói chuyện, nhưng sau khi thấy rõ bộ dáng Thẩm Trường Thanh, sắc mặt nhất thời ngẩn ra.